Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, cút cho ta. Nhìn thấy bốn phía tung hoành tại trước mặt cây cối, cùng cây cối bên trong Kirigakurei ninja thi thể. Tất cả Konoha ninja đều vô cùng kinh ngạc ngẩn người ở đó, đây là có chuyện gì? Cái này khó nói, liền là vừa rồi công kích mãnh liệt Kirigakurei ninja sao? Làm sao hiện tại cũng chết rồi? Hơn nữa còn chết thảm như vậy. Còn có những này cây cối là chuyện gì xảy ra? Sunet đại nhân lại có thể khống chế cây cối phát động công kích, chờ một chút. Cây cối. Có thể thao túng cây cối lực lượng. Tại Konohagakure có thể sử dụng cây cối lực lượng, cách cây Zenkai chỉ có một loại. Cái kia chính là mộc độn. Khó nói đây chính là Sunet đại nhân mộc độn lực lượng nghĩ tới đây. Chỗ có Konoha ninja toàn bộ một mặt sùng bái nhìn lấy Sunet, đây là mộc độn. Sunet, ngươi thật đã thức tỉnh mộc độn. Jiraiya cũng là có chút không dám tin tưởng hỏi, mặc dù Jiraiya đã sớm nghe nói Sunet thức tỉnh 680 mộc độn. Nhưng là hắn cũng chưa từng gặp qua mộc độn lực lượng, mà bây giờ những này vừa rồi công kích mãnh liệt. Để bọn hắn những này Konoha ninja một lần thua thiệt Kirigakurei ninja, thế mà toàn bộ chết tại Sunet mộc độn dưới. Khó nói đây chính là mộc độn lực lượng cường đại. Mộc độn tại Konohagakurei nhưng là có đặc thù ý nghĩa. Cái này không chỉ có là một loại lực lượng cường đại, đồng thời cũng là Konohagakurei biểu tượng. Đây chính là đệ nhất Hokage lực lượng, là trong truyền thuyết lực lượng không sai. Đây chính là mộc độn lực lượng. Sự cường đại của ta lực lượng, nghe được Jiraiya tra hỏi, Sunet cũng là phi thường kiêu ngạo nói, hiện tại Sunet cũng vô cùng muốn biểu hiện dưới chính mình, hiện ra một chút chính mình mộc độn lực lượng. Sunet mộc độn là tại thất dạ trợ giúp dưới đã thức tỉnh, có thất dạ cái này siêu cấp cường giả tồn tại, Sunet căn bản không có thi triển mộc độn cơ hội. Mỗi lần gặp được địch nhân, Sunet còn không có xuất thủ, địch nhân liền bị thất dạ trực tiếp chụp chết đi. Tsunagakurei chiến trường lại gặp Osusuki Kaguya, mặc dù mình phóng xuất ra cường đại mộc độn, nhưng lại bị Osusuki Kaguya một trưởng đánh gần chết. Bởi vậy hiện tại Sunet vô cùng cần thiết chứng minh chính mình mộc độn lực lượng. Nhìn thấy Kirigakurei ninja thời điểm, Sunet không hề nghĩ ngợi, lập tức dùng ra mộc độn lực lượng cường đại, trực tiếp đánh chết những này Kirigakurei ninja, thật là khiến người khó có thể tin lực lượng liền. Xem như Orochimaru cũng là khó có thể tin nhìn lấy bốn phía chiến đấu tràng cảnh. Đối với Kirigakurei ninja thực lực bọn hắn thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua. Nhất là tại sương mù yểm hộ dưới, những này Kirigakurei ninja sức chiến đấu càng là kinh người. Ở trong sương mù, Kirigakurei ninja tựa như là trong đêm tối lưỡi dao. Người vĩnh viễn sẽ không biết những này Kirigakurei ninja từ chỗ kia công tới, mà bây giờ những này Kirigakurei ninja thế mà toàn bộ chết tại Sunet trong tay. Cái này không thể không nói mộc độn lực lượng cường đại. Đương nhiên mộc độn lực lượng nhưng là phi thường cường đại, đây chính là trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất. Chỉ cần ta có được mộc độn, cái thế giới này liền không có bất kỳ người nào là đối thủ của ta. Sunet hiện tại tựa như là một cái kiêu ngạo gà trống, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, uy, ngươi cái này nhỏ Sunet, vừa mới nắm giữ một điểm lực lượng liền không biết mình họ gì. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, thất dạ từ đằng xa đi tới, không khỏi nói, không nên quên, trước mấy ngày ngươi nhưng là vừa vặn bị ta cùng Kaguya đã đánh bại. Thất dạ lời nói như là một chậu nước lạnh một chút, trực tiếp dội đến Sunet trên thân. Sunet cái này kêu to kiêu ngạo gà trống, trong nháy mắt tịt ngói, khiến nàng lúng túng không biết nên nói cái gì. Hỗn đản, người không nói lời nào không có người coi ngươi là câm điếc. Sunet cắn răng nghiến lợi nhìn lấy thất dạ, lúc đầu Sunet muốn biểu hiện một chút, không nghĩ tới thất dạ thế mà đến phá chính mình vừa mới ngưng tụ khí thế. Trong nháy mắt liền bị thất dạ mấy câu phá hủy. Ngươi là ngươi. Ngươi là giết Ogama Senin người kia. Lúc này Jiraiya nhìn thấy thất dạ, Chỉ Thất Dạ khẩn trương kêu lớn lên, liền ngay cả Orochimaru nhìn thấy Thất Dạ xuất hiện ở nơi đó cũng là vô cùng khẩn trương, nên biết hai người bọn họ thông linh thú trong thánh địa tiên nhân đều là chết tại Thất Dạ trong tay. Nhất là Jiraiya, hắn cùng núi Mayoboku quan hệ cực kỳ tốt, núi Mayoboku trực tiếp bị Thất Dạ phá hủy, liền xem như bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Nói Thất Dạ là Jiraiya cừu nhân đều không đủ, nguyên lai là các ngươi hai cái tiểu gia hòa. Nói đến ta còn muốn cảm ơn các ngươi đâu. Nếu như không phải là các ngươi hai cái, ta cũng sẽ không tìm được Hakuza Sennin cùng Ogama Sennin, chảm giết bọn hắn hai cái. Thất Dạ nhìn lấy Jiraiya cùng Orochimaru không khỏi nói, nghe Thất Dạ lời nói, Orochimaru còn không có gì. Orochimaru cùng động Ryuchido mặc dù là thông linh quan hệ, nhưng là mỗi một lần triệu hoán rắn thời điểm chiến đấu đều cần nỗ lực nhất định tế phẩm. Cùng nói là thông linh quan hệ, còn không bằng nói là giao dịch quan hệ. Thất Dạ giết Hakuza Sennin đối với Orochimaru tới nói rút bản không có có ảnh hưởng gì, nhiều nhất để Orochimaru kinh ngạc Thất Dạ thực lực vô cùng cường đại, nhưng là Jiraiya nhưng liền chịu không được. Nghe được Thất Dạ lời nói, Jiraiya trong nháy mắt phẫn nộ, hướng về phía Thất Dạ liền công tới. Đáng giận, ta muốn thay Ogama Sennin báo thù. Đi chết đi. Jiraiya từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, tại lúc còn rất nhỏ hắn liền cùng núi Mayoboku ký kết thông linh khế ước, núi Mayoboku tựa như là hắn cái nhà thứ hai. Hiện tại nhân vì chính mình nguyên nhân, núi Mayoboku bị Thất Dạ phá hủy, Jiraiya làm sao có thể không tức giận? Nhìn thấy Thất Dạ xuất hiện ở nơi này, Jiraiya đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, không hề nghĩ ngợi hướng về phía Thất Dạ liền xông tới. Jiraiya không cần. Nhìn thấy Jiraiya lại dám hướng về Thất Dạ công tới, kinh hãi kêu lên Tsunade. Thế nhưng là biết Thất Dạ thực lực cường đại, Jiraiya thực lực căn bản không phải Thất Dạ đối thủ, thậm chí nói Jiraiya ngay cả Thất Dạ một chiêu đều không tiếp nổi. Tsunade muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, ngươi cái này là muốn chết. Cút cho ta. 38 nhìn thấy Jiraiya lại dám hướng về chính mình công tới, Thất Dạ một bàn tay quạt tới, phanh, một cỗ cường đại tiếng va chạm vang lên lên. Chỉ gặp Jiraiya miệng phun máu tươi trực tiếp té bay ra ngoài. Ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn, oanh, Jiraiya bị đập vào trên mặt đất. Một cái hố to xuất hiện ở nơi đó. Jiraiya không biết sống chết, choáng chết tại nơi đó. Jiraiya, Thất Dạ ngươi làm gì? Tại sao phải động thủ? Nhìn thấy Jiraiya bị đánh bay ra ngoài, Tsunade kinh hãi kêu lên, hừ, cái này cũng không oán ta, là hắn công kích trước ta. Thất Dạ tức giận nói, cái này. Nghe được Thất Dạ lời nói, Tsunade trong lúc nhất thời thật không biết nói nên nói cái gì. Vừa rồi đúng là Jiraiya động thủ trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.